Nhãn thần ông ta sắc bén lợi hại như chim ưng, dáng cười nhàn nhã nhưng có vài phần nghiêm nghị, ẩn tàng sát khí bên trong. Lão ta mặc dù lơ lửng giữa không trung, thế nhưng lại khiến trong lòng người khác dâng lên một cỗ cảm giác kích động muốn quỳ xuống triều bái. Nhưng Lý Dật chỉ mới nhìn một màn quỷ dị này xảy ra trong chốc lát, cơ mặt liền có chút co giật. Một lát sau mới mang theo một tia dò dự, xen lẫn kỳ quái mà nói. Linh hồn thể sao? Quả nhiên là tiểu tử thú vị. Lão giả kia cười to rồi nói. Không ngờ Sa Tôn giả ta ngủ say vừa tỉnh lại, đã gặp một tên thú vị như vậy. Xem ra lần này ra ngoài cũng không có tệ. So với trốn bên này tránh bên kia thì còn tốt hơn nhiều. Sa Tôn giả ư? Lý Dật cau mày, con mắt hơi khép lại. Ánh mắt kỳ dị đánh giá Sa Tôn giả một lượt, chợt cất tiếng nói. Nếu đã như vậy, xin hỏi lão nhân gia ngươi ra ngoài có chuyện gì? Lẽ nào trách ta đoạt chiếc nhẫn từ tay Nhược Lâm? Như vậy ta trả lại cho nàng là được. Nhược Lâm ư? Nói thế, tiểu nữ oa kia là người đã trộm chiếc nhẫn kia ra sao? Sa Tôn giả dường như có chút nhếch miệng nói. Tiểu nữ oa không biết trời cao đất dày đó, có thể có quan hệ gì với bản tôn đấy chứ? Chỉ có điều, dù sao lần này, nàng ta cũng đã đem bản tôn từ địa phương kia ra bên ngoài. Bản tôn cũng chịu cái ân tình này của nàng ta. Cho nên, tiểu tử già hoạt kia, người muốn bức nàng lấy ra bộ đấu kỹ chủ tước trùng cấp đó, thì bản tôn mặc kệ. Thế nhưng người muốn giết người diệt khẩu, như vậy thì đừng trách bản tôn không có khách khí. Lý Dật thầm trợn mắt một cái. Đối với lão đầu kiêu ngạo như vậy, hắn một chút hào cảm cũng không có. Về phần có sợ lão ta hay không, hắn một chút cũng không có, mà nhiều hơn là vài phần hiếu kỳ. Chỉ có điều tạm thời bỏ qua không đề cập đến. Lúc này trong mắt Lý Dật chỉ còn một tia lửa nóng, gập gập mà nói. Đấu kỹ nàng sử dụng là đấu kỹ chủ tước trung cấp sao? Bật quá cũng chỉ là một chủ tước trung cấp mà thôi. Chẳng lẽ bản tôn có nhìn nhầm được sao? Sa Tôn giả thản nhiên nói. Được lắm. Lý Dật gật đầu đáp. Nếu như vậy ta càng phải có được nó. Bật quá ta sẽ không hại đến tính mạng của nàng ta là được. Sa Tôn giả khẽ gật đầu. Thì những ánh mắt quỷ dị lại tập trung trên người của Lý Dật. Trong mắt hắn giống như bốc lên một cỗ huyết sắc hỏa diễm. Một lát sau mới lạnh lùng nói. Bộ thiên ma cửu biến trên người của người là kẻ nào dạy cho người thế? Những lời này vừa nói ra, bỗng nhiên một cỗ áp lực vô hình từ đầu áp đến, tập trung lên người của Lý Dật. Lý Dật chỉ cảm thấy cả người khó chịu, hô hấp trở nên nặng nề. Giờ khắc này, từ đáy lòng của Lý Dật, bỗng nhiên dâng lên một tia suy nghĩ, đó là không có cách nào chống lại được lão già quỷ dị này. Phải biết rằng, Lý Dật kiếp trước sừng hùng ở thế giới ngầm, tâm trí kiên định biết bao nhiêu. Phát sinh loại tình huống này trên người hắn, hắn ngay cả chuẩn bị cũng không có kịp. Là mẫu thân của ta, lưu lại cho ta. Sau khi nuốt một ngụm nước bọt, Lý Dật mới chậm rãi nói. Mẫu thân của người sao? Khí thế của Sa Tôn giả chậm rãi thu hồi, hắn chỉ trầm mặc trong chốc lát, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng nhẹ nhàng mà cười. Mà thôi, người đã có cơ duyên tu luyện thiên ma cửu biến, thì đó cũng là vận khí của người. Bản tôn truy cứu để làm gì chứ? Lý Dật ngẩn người, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một chuyện khó có khả năng xảy ra. Hắn hơi chần chờ một chút, chậm chậm mà nói. Lẽ nào, thiên ma cửu biến và ông... Tiểu tử, biết được càng nhiều thì sẽ chết càng sớm. Ta nghĩ đạo lý này người không thể không biết chứ. Sa Tôn giả đột nhiên nở một nụ cười u ám rồi nói tiếp. Trong lòng Lý Dật thầm cười khổ. Từ trước đến nay, vẫn là hắn uy hiếp người khác. Có khi nào đã từng bị ăn quả đắng như vậy bao giờ chứ? Bật quá, bản năng sát thủ nói cho hắn biết, lão già trước mắt này, mặc dù chỉ là linh hồn thể, thế nhưng nếu muốn bóp chết hắn, phỏng chừng so với bóp chết một con kiến cũng giống nhau thôi. Trên đại lục đấu thần này, cường giả nhiều vô số kể. Sa Tôn giả này khẳng định cũng là một trong số những vị cường giả đó. Còn vì sao hắn chỉ còn là một linh hồn thể, đồng thời lại ẩn giấu trong chiếc giới chỉ kia, cùng bản thân mình không có quan hệ gì? Tiểu tử, ta thấy ngươi cũng là người thông minh, lại tu luyện thiên ma cửu biến hiếm có, cũng xem như bản tôn và ngươi có duyên. Cho nên ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có hứng thú làm một cuộc giao dịch với bản tôn hay không? Trong lòng Lý Dật lúc này đang suy nghĩ mông lung. Âm thanh Sa Tôn giả lần thứ hai lại vang lên bên tai của hắn. Giao dịch gì? Lý Giật vuốt vuốt mũi, cúi đầu cười, thì thào lẩm bẩm: quả thực là mọi chuyện đảo lộn. Vừa rồi ta còn muốn cùng Nhược Lâm kia làm một cách sinh ý, không ngờ bây giờ lại thành thế này. Lão nhân già, người không ngại thì nói một chút xem, rốt cuộc giao dịch gì đây? Là tôn giả, không phải lão nhân già. Xà tôn giả hừ một tiếng, thân thể bán trong suốt, tựa hồ hơi lay động một chút. Tiểu tử người đã nhìn ra bản tôn là linh hồn thể, như vậy chắc người cũng biết tình huống quỷ dị của bản tôn lúc này. Bật quá, tại sao lại biến thành như vậy? Tiểu tử người không cần phải biết. Ngươi chỉ cần biết một điều, đó chính là thiên ma cửu biến mà người đang tu luyện cùng bản tôn có quan hệ rất lớn. Đấu khí mà thiên ma cửu biến tu luyện thành đối với bản tôn mà nói rất có lợi. Cho nên nếu nguyện ý dùng đấu khí mà người tu luyện bồi bổ cho bản tôn sẽ dạy dỗ người thành cường giả. Bằng không, với niên kỷ này mới bắt đầu tu luyện nguyên khí tẩy tủy, thì như vậy sợ rằng thành tựu sau này cũng rất có hạn thôi. Lý Giật chờ trong chốc lát mới lắc đầu nói: không cần. Người nói cái gì? Theo tiếng quát trầm thấp, một cỗ khí tức cường liệt bộc phát ra. Toàn thân của Lý Giật bị cỗ khí tức ép tới. Bộp một tiếng, liền phi thần lên, từ mặt ao phóng lên vách núi trơn tuột, hơi nghiêng. Thân hình quỷ dị của xà tôn giả chậm rãi bay đến trước mặt Lý Giật. Bàn tay bán trong suốt bóp chặt yết hầu của Lý Giật, nói gằn từng chữ: người muốn đồng ý thì đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Yêu cầu của bản tôn, đến lúc nào mới đến lượt người quyết định chứ? Sắc mặt của Lý Giật trong nháy mắt trở thành tái nhợt, khi lực hắn hào cạn gần hết mới dùng thanh âm khàn khàn mà nói: nếu như ta đoán không sai, vừa rồi không phải ta tu luyện thuyền ma cửu biến bị người cảm ứng được, ngày hôm nay người căn bản là không thể ra ngoài được. Cái gì mà dạy dỗ ta thành cường giả chứ? Sau đó muốn ta dùng đấu khí bồi bổ cho người ư? Đều là lời rắm chó. Con đường trở thành cường giả có vô số, ta hạ tất cùng ngươi làm chuyện giao dịch như thế này. Nếu như không có ta tu luyện thiên ma cửu biến, rồi sau đó bồi bổ cho ngươi, sẽ xảy ra hậu quả gì? Trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Cho nên ngươi muốn cùng ta giao dịch, không bằng trước hết cầu xin ta đi. Sắc mặt của xà tôn giả trong nháy mắt biến đổi liên tục, ánh mắt âm lãnh nhìn kỹ Lý Giật. Thế nhưng Lý Giật cũng không lùi bước chút nào, mà vẫn cùng hắn đối mặt. Cuối cùng xà tôn giả rốt cuộc cũng thả Lý Giật ra, ngửa đầu cười ha ha rồi nói: được lắm, tốt lắm, tiểu tử ngươi quả nhiên có chút thông minh, cũng có vài phần khí phách. Nếu như vừa rồi ngươi khuất phục ta như vậy, ta liền một trưởng đánh chết ngươi. Bản tôn không muốn truyền thụ bản lãnh cho ngươi chỉ biết khom lưng uốn gối. Lý Giật ở trên vách núi hò khan vài tiếng, lại bóp bóp yết hầu đau nhức, nói với giọng khàn khàn: cái lão già này, muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời vô ích. Xà tôn giả cười một tiếng âm hiểm rồi nói: ai nói ta muốn giết ngươi chứ? Ta thường ngươi còn không kịp nữa là. Cái chữ thường này do một lão đầu tùy ý phát ra, thật khiến người ta rét run. Trong lòng Lý Giật thầm nổi lên một tia sợ hãi hiếm có. Loại lão giả biến thái như vậy, không phải là loại có hàm muốn đặc biệt đấy chứ. Xà tôn giả tất nhiên không nhìn thấu suy nghĩ của Lý Giật lúc này. Hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay lên. Lý Giật liền rơi xuống trên bãi đá, còn hắn vẫn lơ lửng giữa không trung, thấp giọng mà nói: tiểu tử, ta bây giờ cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống bái ta làm sư phụ. Như vậy, một thân bản lĩnh của ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Thế nào? Con mắt của Lý Giật nhào lại thành một đường thẳng. Tuy rằng trong lòng hắn biết, vị xà tôn giả này một thân bản lĩnh khẳng định không có tầm thường. Bản thân hắn cũng khó lòng gặp được cơ duyên như vậy. Thế nhưng thân là một nam nhân, trong lòng Lý Giật ít nhiều cũng có một vài phần ngạo khí. Hắn lạnh lùng cười thản nhiên nói: không bái, ngươi đi tìm người khác đi. Xà tôn giả sửng sốt, một lát sau mới âm trầm nói: tiểu tử, ngươi có tin rằng bây giờ ta sẽ giết ngươi hay không? Lý Giật hừ một tiếng rồi nói: ngươi dám giết sao? Ngươi có chắc sau khi giết ta sẽ tìm ra người khác luyện thiên ma cửu biến chăng? Đến lúc đó, xà tôn giả nhất thời cũng không có biện pháp gì với Lý Giật. Với người từng trải qua như hắn thì sao có thể không nhìn ra tên tiểu hỗn đản trước mặt này đang muốn bày trò bắt chẹt người khác. Như vậy ngươi nói thử xem, ngươi muốn như thế nào? Con mắt của Lý Giật hơi khép lại, nhìn chằm chằm xà tôn giả giữa không trung. Một lát sau mới thản nhiên nói: giao dịch vẫn là giao dịch như cũ. Ngươi đã nói thiên ma cửu biến và ngươi có quan hệ rất lớn. Như vậy, ngươi ắt có biện pháp khiến ta tu luyện nhanh hơn. Hơn nữa ta còn muốn đấu kỹ nữa, nhưng không phải là loại đấu kỹ cấp thấp, ít nhất cũng phải nhìn đấu kỹ chủ tức trung cấp của Nhược Lâm kia. Cuối cùng, việc sử dụng đấu khí để tầm bổ người là lúc ta đã tu luyện thành đấu khí. Chỉ khi nào ta đồng ý thì ta mới dùng đấu khí tầm bổ cho người. Nếu như ta không muốn, người cũng đừng có muốn sử dụng. Những điều kiện này, người hãy cân nhắc cẩn thận xem đáp ứng hay không đáp ứng. Đương nhiên, nếu muốn hoàn thành cái giao dịch này, thì ngươi phải làm một việc, đó là giúp ta trong vòng 2 tháng trở thành một đấu giả. Bằng không đừng bao giờ nghĩ đến chuyện giao dịch. Được, hảo tiểu tử, ngươi được lắm. Sát tôn giả nghiến răng nghiến lợi rồi nói. Nhớ năm xưa, sát tôn giả ta tung hoành đại lục đấu thần. Loại tiểu tử như ngươi muốn bái ta làm sư phụ nhiều không đếm xuể. Ta ngay cả liếc mắt cũng không thèm. Không ngờ rằng hôm nay, lòng muốn thu đồ đệ, ngươi lại còn dám yêu cầu nhiều như thế. Nghe rõ rồi chứ, ta nói là giao dịch, không phải là bái sư. Lý Dật ngắt lời Sa Tôn Giả, thản nhiên nói. Sa Tôn Giả lại chăm chú nhìn Lý Dật trong chốc lát, đột nhiên ha ha cười. Được, tiểu tử, ta đáp ứng với yêu cầu của ngươi. Bất quá ta tin rằng, một ngày nào đó, ngươi sẽ phải khóc lóc cầu xin ta thu nhận ngươi làm đồ đệ. Lý Dật bĩu môi rồi nói. Đợi đến lúc đó, chúng ta hãy bàn cũng không muộn. Còn hiện tại, trước hết làm chính sự quan trọng hơn. Ngươi đã đáp ứng yêu cầu của ta như vậy. Tính chuyện thứ nhất đi. Trong 2 tháng khiến ta trở thành một đấu giả. Nếu như người lợi hại như vậy, ắt hẳn việc này cũng không khó chứ hả? Sa Tôn Giả cười nhạt một tiếng rồi nói. Tiểu tử ngươi quả là một người thực tế. Xem ra, ta nếu không xuất ra chút bản lãnh, ngươi còn không tin. Như vậy đi, ta hỏi ngươi, ngươi có biết ma là cái gì không? Lý Giật chậm rãi lắc đầu rồi nói. Ta nếu như biết, còn phải hỏi ngươi sao? Sa Tôn Giả nhìn hắn một cái rồi nói. Cái gọi là ma đơn giản chính là hại người lợi ta, cũng là điều then chốt của tu luyện thiên ma cửu biến. Phương pháp tu luyện thiên ma cửu biến lúc đầu chia làm 2 đường. Cách thứ nhất là theo trình tự từng bước chậm rãi tu luyện. Đương nhiên, người cũng có thể dùng loại biện pháp hấp thụ một chút khí huyết sát, như vậy sẽ nhanh hơn một chút. Thế nhưng biện pháp này có nhanh như thế nào thì cũng chẳng bao giờ nhanh bao nhiêu được. Về phần biện pháp thứ hai, chính là pháp môn tu hành thiên ma cầu biến nhanh nhất, chính là chỉ pháp môn an toàn nhất. Chỉ có điều gì? Sát Tôn Giả cười hăng hắc, đột nhiên nói sang chuyện khác. Tiểu tử, người thấy việc giết người như thế nào? Lý Dật trợn mắt mà nói, con phải xem đó là ai. Nếu như là người uy hiếp đối với ta thì phải giết. Nếu không quan hệ gì với ta, ta giết hắn để làm gì chứ? Chẳng lẽ sợ rảnh rỗi quá sao? Người quả nhiên rất thú vị. Sa Tôn Giả thản nhiên nói, người nếu đã không ngại việc giết người, thì bây giờ ta sẽ chỉ dẫn cho người cách để khiến thực lực tăng nhanh. Người hãy qua bên kia, giết tiểu cô nương kia đi. Lý Dật nhíu chặt 2 hàng lông mày rồi nói, giết nàng ư? Giết nàng thì có chỗ tốt gì? Sa Tôn Giả cười lạnh lùng. Giết nàng, sau đó dùng thiên ma cửu biến thôn phệ linh hồn của nàng. Như vậy là người sẽ nhận được một phần mầm bóng đấu khí tu luyện cả đời của nàng ta. Chỉ cần ngươi có thể luyện hóa được mầm bóng đấu khí trong cơ thể. Như vậy, việc muốn ngưng kết thành đấu khí toàn, bật quá cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Sao nào, có muốn thử không? Luyện hóa linh hồn người khác ư? Ngươi cho rằng ta bị biến thái à? Lý Giật hừ một tiếng rồi nói tiếp. Huống hồ không phải vừa rồi, ngươi muốn bảo vệ nàng ta sao? Như thế nào chỉ trong chớp mắt đã vòng ẩn phụng kiến như vậy rồi? Sa Tôn Giả cười lạnh lùng, nói một cách thầm độc. Bản tôn đều đã đáp ứng giao dịch với người, tất nhiên phải sớm hoàn thành một chút. Về phần người khác xảy ra chuyện gì thì liên quan gì đến bản tôn cơ chứ? Đi Giật nhướng mày thản nhiên nói, ta mặc kệ, người hãy đổi biện pháp khác đi. Huống hồ trên người nữ nhân kia còn đấu kỹ ta muốn đoạt lấy, giết nàng không phải đáng tiếc quá hay sao? Sa Tôn Giả cười hăng hắc rồi nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên có vài phần phong phạm của bản tôn năm đó, thảm hòa háo sắc không kém gì bản tôn. Người đã không muốn, như vậy chúng ta đổi cách khác. Vẫn như cũ là dựa vào khí huyết sát để nâng cao tốc độ tu luyện của người vậy. Nói xong, chỉ thấy tay của Sa Tôn Giả hơi rung động. Những bì khí trong ao liền phóng lên, dừng lại giữa khoảng không. Ánh mắt của Sa Tôn Giả liếc qua một cái, liền bật cười. Tùy ý ném binh khí lại vào trong ao, mới thản nhiên nói. Tiểu tử, mấy thứ người kiếm được, mặc dù có vài phần khí huyết sát, thế nhưng quá yếu ớt. Người muốn dùng mấy thứ đó để nâng cao tốc độ tu luyện sao? Đừng chọc cười chết bản tôn chứ. Với cấp bậc vũ khí thấp như vậy, cùng đem ra thì không phải là quá mất mặt hay sao? Một đống đồ này so ra còn kém hơn so với thành loan đao cấp 4 trong tay tiểu nhà đầu kia. Lý Dật nhíu mày rồi nói, nghĩa là sao? Sa tôn già nhìn Lý Dật khinh thường, cúi đầu cười. Xem ra, ngươi quả thật không hiểu. Tiểu tử à, ta nói cho ngươi biết, binh khí trên thế gian này được phân thành 9 cấp. Trên 9 cấp thì gọi là thần khí. Cấp bậc binh khí càng cao, như vậy nhìn thấy máu càng nhiều, khí huyết sát lại càng nặng. Nếu như ngươi có thể có luyện hóa được khí huyết sát của thần khí trên thần binh bảng, thì tốc độ tu luyện ít nhất sẽ tăng nhanh hơn so với bây giờ gấp 10 lần. Ta nói như vậy, ngươi có hiểu không? Ta hiểu rồi, thì ra là thế. Lý Dật gật gật đầu rồi nói, được rồi, lão già hỏa. Ta nghĩ với thân phận của ngươi, chắc biết nơi nào có thần khí có phải không? Ngươi đi chém giết cướp đoạt về cho ta dùng được không? Cướp đoạt ư? Sa tôn giả mặc dù là linh hồn thể, nhưng cũng tức giận đến mức phun ra một ngụm máu, chửi lớn. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đại lục đấu thần này tuy rộng lớn, thế nhưng thần khí có thể xếp trên thần binh bảng cũng chỉ có 19 bộ mà thôi. Mà 19 bộ thần khí này, ngoại trừ những bộ thất lạc ở ngoài ra, những thần khí kia có thứ nào không phải nằm trong tay cường giả cơ chứ? Lấy khả năng ở trạng thái đỉnh phong của bản tôn, cũng không dám khinh thường chém giết. Tiểu tử ngươi còn trẻ, nhưng khẩu khí không ngờ lại không vừa đấy. Lý Dật tỏ ra kinh hãi vô cùng, chân thành nói, thì ra ngay cả tôn giả như ngươi cũng không có được thần khí à? Ta còn tưởng rằng người khẩu khí lớn như vậy, chắc hẳn hơn phần nửa là có thể làm ra một thành thần khí để giúp ta tu luyện khí huyết sát nữa chứ. Sa tôn giả khó khăn lắm mới hừ một tiếng rồi nói, tên tiểu tử này, được rồi, bản tôn không nói nhảm với người nữa. Chúng ta tiếp tục trọng tâm câu chuyện. Cầm bậc vũ khí càng cao, nhìn thấy máu càng nhiều, thì khí huyết sát lại càng đồng đậm. Như vậy lúc người tu luyện, nếu hấp thu, tất nhiên là hiệu quả sẽ càng tốt. Mà với tiêu chuẩn tứ tình nguyên khí hiện nay của người, muốn trong vòng 2 tháng ngừng kết thành đấu khí toàn, trừ phi người có vũ khí cấp 7 đã uống máu vô số. Nói cách khác, người hơn phần nửa là không có khả năng. Cho nên rốt cuộc có làm được điều này hay không, ta cũng không dám chắc, chỉ có thể trông chờ vào vận khí của người thôi. Lý Dật nhíu mày mà nói, trông chờ vào vận khí của ta là sao? Sa tôn giả cười hăng hắc một tiếng rồi nói, bình khí cấp bậc cao đối với một cường giả mà nói là vô cùng trọng yếu. Bình khí cấp 7 trên đại lục đấu thần này quả thật là ngàn vàng khó mua. Tiểu tượng người sẽ không nghĩ rằng kiếm được một thứ như vậy là dễ dàng đấy chứ. Hơn nữa, cho dù là tới tay của người rồi, chỉ cần để lộ chút phong thanh, như vậy ta nghĩ người còn chưa kịp luyện hóa khí huyết sát xong, phòng trưng đã bị một đám người thảm nam giết người đoạt bảo rồi đấy. Vậy theo ngươi, nên làm như thế nào bây giờ? Lý Dật trầm giọng nói. Rất đơn giản, đánh cược với vận khí. Sa tôn giả cười hăng hắc rồi nói. Tiểu tử kia, nên như ta nhớ không lầm, trong vạn triều thành của các ngươi có một phòng đấu giá nhỏ nhỏ. Loại phòng đấu giá này mặc dù thoạt nhìn không tốt cho lắm, thế nhưng bên trong cũng đôi khi gặp được những vũ khí cao cấp, tỷ lệ cũng rất lớn. Nếu vận khí người tốt, nó không chừng sẽ kiếm được vũ khí cấp 7. Chỉ có điều... Lý Dật nghi hoặc nói. Chỉ có điều thế nào? Chỉ có điều ta vừa rồi đã dò xét qua. Tiểu tử ngươi mặc dù ăn mặc cũng không giống kẻ quê mùa, thế nhưng trên người cũng không có thứ gì đáng giá. Ngay cả một kim tệ cũng không có. Với bộ dạng nghèo kiết sắc này của ngươi, còn muốn tìm được bảo khố trong phòng đấu giá sao? Ta thấy hay là thôi đi. Một tràng cười trầm thấp vang lên. Một lát sau thì Lý Dật cắn chặt răng, phun ra một câu. Lão quỷ, người lừa ta. Hơn nữa, trong mắt Sa tôn giả lộ ra một tia tiếu ý giống như âm mưu đã được thực hiện. Còn một điều này ta muốn báo trước cho người. Ngoại trừ thần khí ra, xem như còn có vũ khí cấp 9 cũng có thể ngoại lệ. Còn lại thì sau khi luyện hóa khí huyết sát trên bề mặt của nó, như vậy thì thứ vũ khí này sẽ biến thành một khối sắt vụn. Điểm này người ngàn vạn lần đừng có quên. Chỉ có thể dùng một lần thôi sao? Lấy tâm tính như Lý Dật cũng không nhịn được mắng một câu. Lão quỷ, ngươi cho rằng nhà ta là mỏ vàng à? Ta còn lo lắng không biết đi đâu tìm được tiền để vào phòng đấu giá mà mua. Ngươi không ngờ lại nói với ta phải mua được vũ khí cấp cao nhưng chỉ có thể dùng một lần sao? Sa tôn giả lạnh lùng cười, thản nhiên nói, tiểu tử người muốn trở nên mạnh mẽ, phải trả một cái giá rất đắt. Trên thế giới này, làm gì có chuyện dễ dàng là được. Mà lúc người trở thành cường giả, tiền tài, quyền thế, vũ khí ư, người muốn cái gì mà chẳng có chứ. Đến lúc đó, chỉ dẫn ngươi chỉ cần mở miệng nói một câu, sẽ có vô số người dâng lên trước mặt của ngươi. Cứ xem như là vì điều này mà cố gắng một chút không được hay sao. Tiểu tướng ngươi, ngay cả việc này cũng không hiểu ư. Lý Giật cười khổ một tiếng, thấp giọng nói, lão quỷ, ta tất nhiên hiểu được điều này. Chỉ có điều nói thì dễ, nhưng làm được lại là một chuyện khác. Ta sẽ nghĩ biện pháp xoay sở kiếm tiền, sau đó đến phòng đấu giá thử thời vận vậy. Được rồi, còn nữ tử kia. Sa tôn giả hướng về phía Nhược Lâm, thoáng nhìn một cái, mới thản nhiên nói, người cứ yên tâm, nhất thời nàng không chết được đâu. Nếu người đã luyến tiếc không giết nàng, vậy thì bản tôn cũng nói trước luôn, thân phận tiểu nữ oa này không có đơn giản, ngay cả bản tôn cũng không đoán ra bối cảnh phía sau của nàng ta. Nên nhớ rằng, bản tôn vốn ẩn thân trong giới chỉ tại một nơi bí mật, người bình thường ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Nàng ắt hẳn không phải thường nhân. Nếu như người chỉ muốn đùa dẫn nàng ta, tất nhiên là có thể. Nhưng nếu động chân tình, như vậy bản tôn phải nhắc nhở người một chút, tốt nhất không nên vọng tưởng nhiều quá. Khóe miệng của Lý Giật nhếch lên mỉm cười nói, vậy sao? Như vậy thì ta đối với đấu kỹ của nàng lại càng có hứng thú. Nếu là lịch của nàng ta đã bất phàm như thế, như vậy nếu như ta moi ra được nhiều đấu kỹ một chút, chẳng cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Sa tôn giả nghe thấy liền trợn mắt. Đối với hành vi vô cùng vô sỉ này của Lý Giật, hắn nhất thời không biết nên bình phẩm như thế nào nữa. Được rồi, lão quỷ. Lý Giật nhìn chiếc nhẫn lờ lửng giữa không trung rồi hỏi, người đường thần trong chiếc nhẫn này đến tột cùng đã để làm gì? Với trình độ của Nhược Lâm có thể đoạt được chiếc nhẫn này, nói vậy chắc không đơn giản có đúng không? Sa tôn giả tự hồ đã quen với cách xưng hô của Lý Giật. Hắn chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên mà nói, chiếc nhẫn này rốt cuộc có tác dụng gì, ngươi bây giờ không cần phải biết. Bất quá, tên của chiếc nhẫn ta có thể nói cho ngươi biết, nó là Vân Hoàng Giới Chỉ. Vân Hoàng Giới Chỉ ư? Lý Giật bĩu môi nói, quả thật là một cái tên kỳ quái. Sa tôn giả còn muốn nói gì đó, đột nhiên nhíu mày, thân hình liền nhoáng lên, cả người hóa thành một luồng hồng quang nhập vào Vân Hoàng Giới Chỉ. Sau đó trên Vân Hoàng Giới Chỉ lóe lên một chút hồng quang, tiếp theo chuẩn xác gắn lên trên ngón áp út của Lý Giật. Tiểu tử, không có đấu khí của người bồi dưỡng, bản tôn cũng không có biện pháp hiện thân trong thời gian dài. Ngươi chuẩn bị tiền đến phòng đấu giá đi. Tốc độ tu luyện có tiến bộ nhanh được hay không thì phải trông chờ vào chính bản thân của ngươi rồi. Điểm này bản tôn cũng không thể giúp cho ngươi được. Thanh âm trầm thấp vang lên, trực tiếp xuất hiện trong đầu của Lý Giật. Lý Giật hơi sửng sốt, bất quá ngay cả việc linh hồn thể hắn còn có thể tiếp nhận, thì các loại cảm ứng kiểu như liên lạc tinh thần cũng không khiến cho hắn kinh ngạc nhiều lắm. Hắn đưa tay bóp bóp trán, trong lòng một trận cười khổ. Bản thân của mình kiếp trước hầu như không bao giờ phát sầu vì tiền, thế mà không ngờ kiếp này lại khốn khổ vì nó. Thật sự là một chuyện khiến người khác phiền muộn vô cùng. Chỉ có điều đối với loại sự tình này, có phiền muộn cũng vô dụng thôi. Cái cần làm lúc này, đó chính là với thân phận này của mình, có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? 1, 2, 3. Lý Giật bóp bóp trán nhìn cái giường lớn trước mặt. Khóe miệng cười không phải là cười khổ, mà là cười bất đắc dĩ. Trong gian phòng hắn đang đứng lúc này, là do hắn theo ký ức của Lý Giật kiếp trước tìm ra. Toàn bộ tài sản mà hắn cất giấu, kết quả chỉ có 3 kim tệ. 3 kim tệ, mẹ kiếp. Chỗ này còn chưa đủ để hắn vào cửa phòng đấu giá nữa đấy. Hắn đã từng thăm dò qua, muốn đến phòng đấu giá phải trả 5 kim tệ tiền thuế, mà bản thân của hắn lúc này chỉ có vẻn vẹn 3 kim tệ. Lý Giật đột nhiên trào dâng một cỗ tâm tình kích động, muốn đập đầu tự vẫn. Tình huống lúc này, bản thân so với kiếp trước cũng không giống nhau. Thiếu tiền thì liền có mấy người ủy thác cấp. Với thân phận của mình lúc này, tự hồ ngoài ngửa tay xin tiền vị phụ thần tiện nghi kia ra thì cũng không còn biện pháp nào khác rồi. Dùng sức lắc đầu mạnh mạnh, không để tâm tới Sa tôn giả đang truyền ra từng tiện tiếng cười đắc ý, thì đi giật rời khỏi gian phòng, sau đó hướng về thư phòng của Lý Hàn đi đến.

rồi xoay người đi đến hướng thư phòng của Lý Hàn. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận hơi run rẩy, nhìn bóng lưng Lý Giật. Trong mắt Lý Na Na có vài phần ngạc nhiên. Với dùng mạo và thiên tư của nàng trong Lý gia, đã có lúc nào bị xem thường đến như thế. Nhưng tình hòa kiệt xuất nhân tài trẻ tuổi của Lý gia, có lúc nào không xem nàng như mặt trăng trên bầu trời mà hết lòng nâng niu che chở. Thế nhưng tại sao tên biểu ca đổi danh tham hoa háo sắc này lại đối xử với nàng như vậy? Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Na Na dâng lên một cỗ cảm giác tức giận không thể ngăn cản. Thân hình nàng nhoáng lên, đã bay đến trước mặt Lý Giật. Nàng cắn bờ môi kiểu diễm ướt át, trầm giọng mà nói: "Lý Giật biểu ca." Lý Giật hơi khựng lại, một lát sau mới khẽ cười một tiếng rồi nói: "Thế nào, con tìm biểu ca có chuyện gì thế?" Lý Na Na hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra bộ dáng tươi cười, trầm giọng nói: "Biểu ca, gần đây lợi hại như vậy, ngay cả đại biểu ca cũng không phải là đối thủ của ngươi. Xem ra đệ nhất cao thủ trẻ tuổi trong Lý gia chúng ta, ngươi là người mạnh nhất rồi." Thế nhưng Lý Na Na ta hết lần này đến lần khác đều không phục. Hôm nay muốn lĩnh giáo Lý Giật biểu ca chỉ điểm một phen xem sao. Nhìn thiếu nữ trước mặt, bởi vì tức giận mà khuôn mặt đỏ bừng, Lý Giật nhịn không được, trong lòng cảm thấy buồn cười. Nói thật, hắn không có hứng thú cùng một tiểu cô nương dây dưa. Thế nhưng hắn liếc mắt nhìn xung quanh mà không kìm được thở dài một hơi. Nhưng thiếu nữ đi theo Lý Na Na, tản ra mọi hướng. Hắn chắn tất cả lối đi của Lý Giật. Tuy rằng nó đến nếu Lý Giật muốn bỏ chạy thì họ không thể ngăn cản được. Thế nhưng hắn cũng hiểu rất rõ đạo lý này. Nếu không đuổi mấy tiểu cô nương phiền phức này đi, sau này không chừng sẽ gặp nhiều phiền toái hơn nữa. Huống chi, lúc tên Bạch Mã Vương tử trong lòng các nàng, lúc này lại bị một tên đại sắc lang hạ nhục. Các nàng không tìm mình tính sổ mới là chuyện lạ. Nghĩ đến đây, Lý Giật mỉm cười rồi nói: "Ngay tại chỗ này sao?" Lý Giật gật đầu nói tiếp: "Biểu ca nên cẩn thận một chút." Vừa nói xong, chỉ thấy thân hình của Lý Na Na bỗng nhiên giống như một chiếc lá trụng hướng về phía Lý Giật nhẹ nhàng lướt tới, nhưng cũng không thấy nàng sử dụng đấu kỹ gì, mà tay phải hơi chuyển bàn tay hướng về phía yết hầu của Lý Giật chộp một cái. Một chiêu này khiến trong lòng của Lý Giật hơi kinh ngạc. Chiêu này thế tới mặc dù không mấy hùng mãnh, thế nhưng lại khiến Lý Giật sinh ra một loại cảm giác tuyệt đối không thể phá giải được. Thế nhưng cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi. Lúc một trảo này sắp chộp được yết hầu của Lý Giật, hai chân của hắn đột nhiên hơi nghiêng đi, thân hình như quỷ dị ngã về phía bên trái, liền nhanh chóng đứng lên. Trong sát na, hai người lướt qua nhau, ngón giữa tay phải Lý Giật nhẹ nhàng lướt qua mặt của Lý Na Na. Mặt của Lý Na Na muội muội quả thật rất thơm đấy. Lý Giật quay người lại, đưa ngón giữa đặt dưới mũi mà ngửi. Quả nhiên ngửi thêm một mùi hương nhàn nhạt, không thể nói nên lời. "Người, đồ hỗn đản!" Khuôn mặt của Lý Na Na trong nháy mắt đỏ bừng, không gì sánh được. Chỉ có điều không biết là vì ngượng ngùng hay là vì tức giận, nàng nhanh chóng xoay người lại, tay phải lóe ra một trận hồng quang nhàn nhạt. Ngay sau đó, một trường đã hướng về phía Lý Giật bổ đến. Huyền vũ cao cấp, liệt hỏa nhu. Liệt hỏa nhu, đấu kỹ huyền vũ cao cấp, chỉ có người tu luyện hỏa hệ công pháp mới có thể luyện tập. Đấu kỹ này huyền diệu vô cùng, phối hợp với hỏa hệ công pháp, có thể tưởng tượng được hiệu quả như thế nào. Theo đó, thân hình của Lý Na Na lần thứ hai lao tới Lý Giật. Chỉ bất quá do phẫn nộ, nên động tác của nàng mặc dù nhanh, nhưng dường như đã thiếu mất cái huyền diệu của nó. Nhìn một đường nhằm vào mặt mình, Lý Giật trong lòng thở dài một hơi. Nếu như một trường này có thêm chút huyền diệu thì đã có thể đánh bại mình rồi. Còn hiện tại thì sao? Lý Giật không hề chậm trễ, đâm về bên trái một cái, vừa vặn tránh được một chiều uy thế hùng mạnh đó. Tay phải thuận thế đánh ra giống như loạn đào, chớp mắt đã kết thúc. Vài tiếng phốc phốc vang lên, Lý Na Na trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, sau đó thét lên một tiếng kinh hãi. Trên lòng bàn tay của nàng vừa hiện lên một luồng hồng quang nhàn nhạt đã tiêu thất, mà bởi vì mạnh mẽ sử dụng đấu khí nên thân thể của nàng liền trở nên suy nhược rồi ngã về phía sau. Lý Giật mỉm cười, tay trái đặt trên eo Lý Na Na, chỉ nhẹ nhàng rung một chút, Lý Na Na đã nằm trong lòng của hắn rồi. Lúc này Lý Giật mới cảm nhận được rõ ràng dưới tấm quần lụa hơi mỏng, cảm nhận được một thân hình lả lướt của Na Na bội bội, cái eo nhỏ tinh tế, chân dài mông vảnh, nếu như không phải trước ngực thực sự hơi phẳng thì có thể xem như hoàn mỹ. Mà quan trọng nhất là trên người nàng toát ra hương vị nhàn nhạt và chút mùi vị khiến người khác như mê như say. Nhìn thấy vẻ xấu hổ và giận dữ vô cùng của Lý Na Na, Lý Giật lộ ra một tia mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Na Na bội bội, lẽ nào ngươi không biết nếu Trường Ngưng Kết thành đấu khí toàn mà mạnh mẽ sử dụng đấu kỹ cao cấp, rất có thể làm bản thân bị thương sao? Đến đây để biểu ca vuốt ve xòa bóp một chút, tránh cho sau này lưu lại di chứng gì." Vừa dứt lời, tay của Lý Giật chậm rãi sờ lên ngực của Lý Na Na. Lý Na Na hét toáng lên một tiếng, đẩy Lý Giật ra, lảo đảo lùi về phía sau. Mà những thiếu nữ cùng nàng đến tìm Lý Giật tính sổ, vẻ mặt cũng kinh ngạc vô cùng. Nên nhớ, lúc đầu Lý Tiểu bại trong tay Lý Giật, các nàng cũng không có ở đó. Thế nhưng lúc này, thấy thân thủ biến hóa như quỷ mị của Lý Giật, lại khiến các nàng kinh ngạc vô cùng. Vì sao Lý Giật có được thân thủ như thế? Đây chính là tên thiếu gia phế vật của Lý gia sao? Trong nhất thời, những thiếu nữ này không biết nói gì. Ngoài trừ tiếng thở dốc sợ hãi của Lý Na Na ra, ngay cả một chút thanh âm cũng không nghe thấy. Lý Giật nở nụ cười tươi rói rồi nói: "Xem ra, Na Na muội muội người đã hiểu nhầm rồi. Biểu ca ta quả thực không có chủ ý gì xấu, mà là đấu kỹ của người bị gián đoạn, nguyên khí trong cơ thể phản vệ lại. Lúc này, ngực nhất định là rất đau có đúng không? Biểu ca giúp người xoa bóp để giảm chút đau đớn mà thôi. Không biết người nghĩ đi đâu rồi." Lý Na Na lúc này mới chậm rãi điều hòa hơi thở. Nàng nhìn chăm chăm Lý Giật, một lát sau mới dậm chân một cái, thấp giọng nói: "Lý Giật biểu ca quả nhiên là lợi hại. Chỉ mong rằng không phải là ngẫu nhiên. Biểu ca hãy yên tâm, tại đại hội tổng tộc, Na Na nhất định sẽ đòi lại những gì xảy ra vào ngày hôm nay." Mặc dù như vậy, nhưng trong ánh mắt của nàng đã có vài phần sợ hãi. Xem ra nàng thực sự sợ Lý Giật giúp nàng xoa bóp rồi. Đối với tuyên bố cuối cùng của tiểu mỹ nữ ngực phẳng, Lý Giật chỉ bĩu môi liền bỏ đi. Chỉ cần lúc mình làm chính sự, vì tiểu mỹ nữ này đừng tới tìm mình gây phiền phức là tốt lắm rồi. Lý Giật vừa rời đi, tư phòng của Lý Hàn đã xuất hiện trong tầm mắt. Cùng lúc đó, thanh âm của xã tôn giả lại vang lên trong đầu của Lý Giật: "Không ngờ tiểu tử ngươi còn trẻ mà kinh nghiệm chiến đấu đã phong phú như vậy. Ngay cả một tiên đấu khí cũng không sử dụng, lại có thể đối phó với một đối thủ bát tinh quyền khí sử dụng đấu kỹ. Xem ra ta đã chọn không sai người. Bất quá, tiểu tử ngươi tuy rằng đối phó với địch nhân vô cùng xảo diệu, nhưng đó là đối với người không phải trong nghề. Nếu gặp đối thủ dưới cấp bậc đấu sư, người có thể dùng bầu thủ thắng. Thế nhưng, nếu như đối với đối phương đã tấn cấp đến cấp bậc đấu sư, như vậy trừ khi thực lực của người và hắn tương đương, bằng không thì người cũng không dễ dàng mà chiếm tiện nghi như vậy đâu. Người đừng có quá mơ tưởng hão huyền." Lý Giật cười nhẹ rồi nói: "Nếu đã như vậy, lão quỷ ngươi không bằng hãy dạy ta đi. Lỡ như gặp phải cường giả cấp đấu sư, cũng có thể có biện pháp để thủ thắng, đúng không nào?" Sa tôn giả nghe xong liền nghẹn lời, một lát sau mới cười hăng hắc mà nói: "Ta tất nhiên có biện pháp, chỉ có điều nếu người muốn biết phương pháp đó, không bằng hãy bái sư trước đi. Nếu không, ta hà cớ gì phải đem những bản lĩnh này dạy cho ngươi chứ?" Lý Giật hừ một tiếng, thấp giọng đáp: "Thầm nhiều sẽ không tốt đâu. Cái gọi là biện pháp của ngươi, e rằng hơn phân nửa là sử dụng đấu kỹ đẳng cấp cao có đúng không nào? Thế nhưng theo ta được biết, đẳng cấp đấu kỹ càng cao thì yêu cầu đối với đấu khí sẽ càng lớn. Lấy tứ tình quyền khí của ta hiện nay, đừng nói là sử dụng cao cấp đấu kỹ, phòng trưng còn chưa kịp sử dụng thì đã cạn kiệt nguyên khí mà chết rồi. Ta sẽ không ngu xuẩn như mấy người đó đâu. Căn cơ không tốt, mấy thứ này có học cũng chỉ là quyền hòa tú cước mà thôi." Sa tôn giả dường như sửng sốt trong chốc lát. Thanh âm của hắn trong đầu Lý Giật lần thứ hai vang lên: "Tiểu tử, ngươi đừng tưởng người và những người khác giống nhau. Bộ đấu kỹ kỳ dị của ngươi, ta thấy không cần tiêu hao một chút đấu khí nào." Hiển nhiên thân thủ của Lý Giật là do kiếp trước từ trong huấn luyện mà có được. Tuy rằng chỉ mới hồi phục 3-4 phần, thế nhưng trong mắt xà tôn giả cũng đã là một bộ đấu kỹ kỳ dị rồi. Đương nhiên, Lý Giật cũng không nhàn rỗi đến mức nói cho hắn biết đấy rốt cuộc là cái gì. Chỉ có điều, ngay cả là quỷ thần bí này cũng có thể không nghĩ ra bản thân của mình kiếp trước phải trải qua thiên truy bách luyện mới có thể luyện thành thần thủ kỳ dị như vậy. Xem ra, mình lúc rảnh rỗi phải đem đó cải tiến một lần. Bộ công phu của Lý Giật kiếp trước chính là do lúc hắn trải qua chém giết trong thời gian dài mà sáng tạo ra. Hắn gọi nó là huyễn sát. Trong thế giới ngầm kiếp trước, bộ huyễn sát này của Lý Giật có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh.

xem chừng ít nhất cũng phải là cấp bậc chủ tước, mà thiên ma cửu biến công pháp vô cùng quỷ dị, còn bờ hồ còn có quan hệ không nhỏ với lạc biến thái kia. Xem ra vị mẫu thần tiện nghi đó của mình, lai lịch chỉ sợ cũng không có đơn giản. Thêm bộ dáng xứng sở của Lý Giật, Lý Hàn nhẹ giọng cười mà nói, bật quá Giật Nhi à, có chuyện này ta phải nói trước với con. Tên Lý Tiểu đó còn muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Chỉ cần con có ta ở đây, bốn tên trưởng lão kia cũng không thể làm gì được con. Nói đến đây thì Lý Hàn đổi giọng, bỗng trở nên nghiêm nghị. Thế nhưng ta cảnh cáo con, Nana là một cô gái tốt, bản tính của con như thế nào, làm cha như ta có thể không rõ ràng sao? Nếu như con chỉ muốn đùa giỡn, thì liền cút khỏi gia tộc cho ta. Trừ phi con đối với nàng ta thật tâm. Bằng không, nếu lần sau con còn khinh bạc nó như thế, làm cha như ta sẽ là người đầu tiên không tha cho con đâu. Lý Giật cười có chút xấu hổ, thấp giọng mà nói, con biết rồi. Lý Hàn gật đầu, lúc này mới thản nhiên nói, thôi được rồi, ngày hôm nay con chắc sẽ không vô duyên vô cớ đến tìm ta. Nói đi, là có chuyện gì? Lý Giật ho khan một chút rồi thấp giọng nói, điều này, phụ thân đại nhân à, chuyện này có thể cho con một chút tiền được không? Việc này tuy rằng cũng không phải to tát gì, thế nhưng Lý Giật vẫn có chút xấu hổ. Thế nhưng Lý Hàn lại bày ra bộ dạng tựa cười mà không phải cười, mà nói, tiểu tử người không phải trước đây, một lúc thiếu tiền đều chạy đến cửa hàng của Lý gia để cầm đồ sao? Như thế nào lần này lại biết mà tìm đến ta vậy? Lý Giật vuốt vuốt mũi cười hăng hắc rồi nói, số tiền này có chút hơi lớn, cho nên... Lý Hàn gật đầu nói, xem ra muốn tốc độ tu luyện của còn nhanh hơn, còn cần một thứ gì đó rồi, có đúng không? Ta cũng không hỏi còn muốn một cái gì. Nói đi, cần bao nhiêu nào? Lý Giật chần chừ một chút, mới mở ra 5 ngón tay. 50 kim tệ sao? Lý Giật lắc đầu. 500 à? Lý Giật vẫn lắc đầu, có chút lúng túng nói, là 5 vạn kim tệ. Lý Hàn mới uống một ngụm trà, còn chưa kịp nuốt, đã vội phun ra. Một lát sau mới hừ một tiếng rồi nói, còn há miệng thật là lớn, 5 vạn kim tệ ư, đây chính là thu nhập nửa năm của Lý gia ta. Còn quả thật không đơn giản, một lần mà đã muốn nhiều như vậy rồi. Lý Giật thầm trợn mắt, nhưng trong lòng chỉ biết cười khổ. Chuyện này quả thực không còn biện pháp, muốn tăng tốc độ tu luyện thiên ma cửu biến thì cần vũ khí cao cấp, mà những vũ khí cao cấp đó có loại nào không phải nghìn vàng có câu chứ. Bản thân mình muốn 5 vạn kim tệ cũng chỉ đã thử thời vận mà thôi. Nếu như thực sự gặp được vũ khí cấp 7, như vậy trong 2 tháng đột phá được đấu giả, có lẽ cũng không quá khó khăn. Thế biểu tình của Lý Giật, Lý Hàn nhẹ lắc đầu rồi thở dài một tiếng nói tiếp. Được rồi, tiểu tử ngươi từ lúc có được công pháp mẫu thần để lại, liền trở nên thần thần bí bí. Ta cũng không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì nữa. 5 vạn kim tệ này ta sẽ cho ngươi, ta cũng không quan tâm ngươi dùng nó thế nào. Thế nhưng ta có một yêu cầu, đó là trong đại hội tổng tộc 2 tháng sau, ngươi ngàn vạn lần không được làm mất mặt Lý gia ta. Vừa dứt lời, Lý Hàn gõ lên bàn một cái. Một cái tinh tạp nhỏ màu trắng liền xuất hiện trong tay ông ta. Ông ta tiện tay ném cho Lý Giật, thản nhiên mà nói, đây là tinh tạp chứa hơn 5 vạn kim tệ. Về phần dùng như thế nào, chẳng không cần ta dạy con đi. Lý Giật hơi gật đầu, hắn nhanh chóng bỏ tinh tạp vào trong ngực. Sau đó mới lộ ra khuôn mặt rạng rỡ mà nói, phụ thân đại nhân, có thứ này, con nghĩ trong 2 tháng tới, con sẽ không khiến người thất vọng đâu. Xin phụ nhân cứ yên tâm. Đi trên con đường sóng người cuồn cuộn, lúc này Lý Giật đã mua một bộ áo choàng màu đen khoác trên người, ngay cả khuôn mặt cũng giấu trong bóng tối. Đây là thủ đoạn cải trang mà đại đa số các dòng binh đều thích dùng nhất, cho nên ở trong vạn triều thành này tuyệt đối sẽ không khiến người khác chú ý. Dù sao đã quyết định đi mua vũ khí cao cấp, nếu như bị người trong gia tộc phát hiện ra điều gì đó, chắc chắn sẽ không tốt, cho nên mới phải cải trang thành thế này. Chuyện này cũng có chút bất đắc dĩ. Dưới lớp áo choàng rộng thùng thình, mảnh tinh tạp trong ngực không ngừng sóc này. Lúc này Lý Giật đối với thứ tinh tạp này đã có vài phần lý giải. Có người nói tinh tạp là do một tổ chức thần bí nào đó trên đại lục đấu thần tạo ra. Chỉ cần bản thân có loại tinh tạp này, như vậy lúc giao dịch chỉ cần trực tiếp đem những chữ số trên đó giao cho đối phương là phương pháp tiện lợi và nhanh nhất. Dùng kim tệ có tốt như thế nào, nhưng khi mang theo thì rất bất tiện. Giao dịch thông thường thì còn được, thế nhưng giao dịch ngàn vạn trở lên, nếu không có tinh tạp này thì quả thật khó khăn vô cùng. Huống hồ có người còn nói, loại tinh tạp này